Bây giờ là 2 giờ kém 10 ngày Chủ nhật ngày 8 tây tháng 11. Trước mặt tôi là cái quyển Tây Phương Du Ký mà đa số chúng ta đều đã có đọc rồi. Quý vị ai đọc cái cuốn này rồi? Của Ngài Khoan Tịnh. Nhưng mà quý vị có điểm này, có một số nguồn tin đó thì họ cũng nói trên mạng là quyển này là quyển giả. Tại vì ở trong này có nói về Thái Thượng Lão Quân. Rồi cái thứ hai mà họ nêu lên cái quyển này giả đó, là họ nói đó là khi mà ông Khoan Tịnh Pháp Sư này, ông kể là ông đi đầu tiên là đi các cõi trời, rồi ông đi tại sao là ông tới là La Hán. Rồi La Hán là cái cõi cao hơn, mà lên tới động La Hán rồi mà lại rồi mới sau đó mới lên tới cõi trời đấu sức, thì nó có những cái nó lộn xộn không giống như kinh. Hiểu thầy nói không? Thành ra cái chuyện này là bịa đặt hay là thiệt hay không, cái này rõ ràng. Tại cái này không phải là kinh Phật. Cái này cái ông Khoan Tịnh Pháp Sư này là một vị tăng của Trung Hoa Dân Quốc. Quý vị nhớ năm 1949 thì Mao Trạch Đông đánh thắng Trưởng Giới Thạch, và Trưởng Giới Thạch bỏ chạy ra ngoài đảo Đài Loan. Mà rất may là Đài Loan lúc đó vẫn còn một cái hòn đảo, và Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thì nếu mà lúc đó chúng ta giữ được Phú Quốc thì giờ này chúng ta vẫn còn có cái hòn đảo Phú Quốc giống như Đài Loan. Nhưng mà lúc đó chúng ta bỏ Phú Quốc chúng ta chạy luôn, thành ra chúng ta giờ không còn cái gì hết. Do đó khi mà Cộng sản nó vào chiếm Hoa Lục thì tất cả những vị sư nào là sư quốc gia, tức là của Việt Nam Quốc Dân Đảng đó, của bên Trưởng Giới Thạch, thì nó bắt đi cải tạo. Và quý vị nhớ trong thời gian từ 1949 khi mà Mao Trạch Đông Cộng sản Trung Hoa chiếm được cái Hoa Lục, rồi họ lại bắt đi tất cả tăng ni mà coi như đi lao động cải tạo. Và những người này nhưng mà có lúc có địa vị trong xã hội, đó là những lãnh đạo mà Phật giáo thời đó, Ngài Tu Thiền là Ngài Khoan Tịnh. Thì cái ngày này đó, nó cũng bắt ổng phải đi trình diện để mà giao chùa giao chiền. Thì Ngài giao hết tất cả cơ sở chùa chiền của Ngài cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông hồi đó nó giống như Việt Cộng mà vào Sài Gòn, thì nó kêu là nó bắt người ta đi kinh tế mới, rồi họ thu dài tài sản. Thì bên kia nó kêu là cải cách văn hóa, à cải cách tôn giáo. Và nó bắt mấy ông này đi, thì Ngài Khoan Tịnh Ngài trú vào trong một cái hòn núi, Ngài giao hết chùa chiền và Ngài tu thiền trong đó. Thì trong một cơn tu thiền, Ngài nhập thiền, thì Ngài lại bắt đầu được Đức Quan Âm Bồ Tát đến dẫn Ngài đi để cho thấy thế giới cực lạc. Và Đức Quan Âm Bồ Tát sau lên cực lạc là Đức Phật A Di Đà gửi một thông điệp là cho ông Khoan Tịnh Pháp Sư này là phải về cõi trần. Ngài đi như vậy mấy năm trời, mà chỉ là đi như tên bắn thôi, đi lẹ lắm. Ngài tưởng chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà nó kéo dài ra gần 7-8 năm trời. Mà cái Ngài Khoan Tịnh Pháp Sư này đã xuất hiện tại coi như là Tân Gia Ba, tức là Singapore, để giảng một cái bài pháp. Và Ngài đi Hồng Kông, Ngài giảng. Thì lý lịch của ông này là một người rất có uy tín, một vị sư của Trung Hoa Dân Quốc, tức là của bên Đài Loan và của bên tự do. Chúng ta đừng có lầm tưởng, chúng ta đừng bao giờ lên án người Trung Quốc, mà chúng ta chỉ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhớ nha quý vị, người Trung Quốc gồm có nhiều lắm. Nếu mà người Tàu thì họ có gì? Tàu Singapore, tàu Malaysia, tàu Hồng Kông, tàu Đài Loan, phải không quý vị? Còn chúng ta nó lên án người Tàu, chúng ta lầm là lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. À, cũng như chúng ta lên án 3 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam, chứ ta không lên án tất cả những người Việt Nam, phải không? À, nó thành ra bữa nay thầy khai triển cái này rõ ràng lắm. Tại cái này nó mới xuất hiện năm 1967. Thành ra cái cuốn này được ông khi ông đi tới năm 73 ông về, ông ngồi thiền. Mà cái điều kỳ lạ là người ta lục lọi hết cái động ổng, những đệ tử mà biết như thầy bữa nào đó thì trốn vô trên núi thì ở, mà quý vị lục vô youth center mà không tìm ra sư phụ cho tới 7-8 năm sau. Cái đó là cái điều kỳ lạ. Trong thời gian đó Ngài lấy cái gì Ngài sống. Thành ra những người họ phỉ báng cuốn này họ nói ổng là xác phàm mà ổng cũng phải ăn để sống, đúng không quý vị? À, thành ra vấn đề bữa nay thầy mổ xẻ cái vấn đề này, quý vị lắng nghe đây là một cái mà rất là hay. Nếu mà thầy mổ xẻ bằng kinh điển thôi, thầy không có nói gì bằng cái thầy lấy kinh điển của Phật để đo coi cuốn sách này đúng hay sai. Cái này mới đem mổ xẻ nè. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm là có từ thời Ngài Long Thọ rồi. Pháp môn Tịnh Độ là Ngài Long Thọ là tổ thứ 14 của Thiền Tông, mà Ngài đã nói về trong cái những bộ kinh mà có thật hết. Bây giờ mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy khai triển cái bài pháp này rất quan trọng. Vì cái bài pháp này một cái người trong cái thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 20 mà đã đi đến cực lạc, mà một vị Pháp Sư nổi tiếng của bên Trung Hoa Dân Quốc thời Mao Trạch Đông, và Ngài trốn vào núi, mà thầy Ngài đi Ngài kể lại khi Ngài trở lại là Ngài được qua bên Singapore Ngài giảng. và những cái cuốn sách cũng kinh này được phát hiện từ bằng tiếng Hoa ở bên Singapore, và sau đó những người Việt Cộng Hòa mới dịch ra tiếng Việt. Đó. Hôm nay là lúc 2 giờ tôi xin giảng về Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Phan Tịnh là đúng hay sai, giả mạo hay thật. Mời quý vị chắp tay lại niệm Phật để tôi bắt đầu pháp thoại rất đặc biệt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi mở đầu cái lời nói đầu, lời nói đầu trong cái quyển mà Tây Phương Du Ký này, tôi đọc lời nói đầu. Để ý nè, nội dung của quyển sách này giới thiệu ngài Đại Pháp Sư Khoan Tịnh, người Trung Hoa dân quốc. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm Hoa Lục và tịch thu tất cả tài sản của ngài, tất cả những cái ngôi chùa, những cái gì già la mà ngài xây dựng, ngài rất người nổi tiếng trước năm 1949, và sau đó ngài phải bỏ trốn. Khi Mao Trạch Đông ra lệnh, ngài phải lên trình diện đi cải tạo tư tưởng, giống như là Việt Cộng vào Sài Gòn thì Cộng sản Trung Quốc cũng vậy. Và ngài bỏ trốn ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967. Sau khi ngài trốn vào trong động đá, ngài ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cửu Tiên ở thuộc về dãy núi Quế Lạc, nó thuộc về công xã Thượng Võng, huyện Đức Hòa, tỉnh Phước Kiến. Tỉnh Phước Kiến này là một cái tỉnh mà quý vị biết là nó, nếu mà đi qua khỏi bên kia là nó là Đài Loan đó. Phước Kiến đó, thành ra người Phước Kiến và người Đài Loan nói tiếng lẫn nhau, quý vị có hiểu không? À, những người trong này có ai người Việt chút giỡn không? Người Việt không qua? Có, con biết mà. Phúc Kiến và Đài Loan là nó chỉ cách nhau có cái eo biển, đúng không quý vị? Dạ. Đột nhiên, trong lúc ngài nhập định ngồi thiền, ngài được Bồ Tát Quan Thế Âm tiếp dẫn đi, khiến ngài mất cả thông tích, không biết đệ tử. Nhập trong đó đệ tử mà hàng ngày để mà đem cơm, đem nước cho ngài, tự nhiên, vô tự nhiên. Tới cái ngày mà 25 tháng 10 âm lịch thì không biết ngài đi đâu mất. À, lúc đó người ta tưởng ngài té núi, ngài chết hoặc là tìm. Lúc ấy Pháp Sư được dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi thăm các cảnh giới, đi hết cửu phẩm Liên Hoa, tức là từ trung phẩm, thượng phẩm và hạ phẩm. Hạ phẩm thì có ba bậc, trung phẩm có ba bậc, thượng phẩm có một bậc. Ngài đi tất cả từ hạ phẩm cho tới thượng phẩm là chín phẩm hoa sen. Thời gian ngài tưởng dường như là một ngày một đêm. Sau khi ngài về, ngài kể lại, nhưng khi về đến nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Ngài tưởng có một ngày thôi mà ngài mất tích như vậy đó, là từ ngày 25 tháng 10 năm 1967. Mà ngài nói thì tưởng tượng giống như một ngày một đêm, tức là 24 giờ. Mà tính ra khi mà ngài trở lại nhân gian á, lúc người ta tìm thấy ngài ngồi thiền á, là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Yeah. Đi nghĩa là như vậy, chạy ra đã trên 6 năm, 5 tháng trôi qua. Thọt nghe thì như là vượt ra ngoài cái thí tưởng tượng thường tình, khó mà lý giải được. Có câu nói trên trời một ngày, dưới này vài năm là vậy. Cũng bởi không gian của vũ trụ không giống, khái niệm thời gian cũng có khác. Người có chút ít hiểu biết, chút ít hiểu biết về Phật học, tất lý nhận ra được. Thế gian lúc ấy không thấy dấu tích Pháp Sư Khoan Tịnh đâu. Những đệ tử thân tín của ngài đổ xô đi tìm, tưởng là công an của Mao Trạch Đông đã bắt ngài đi thủ tiêu. Họ cho tiền cho bạc để mà hối lộ, để tìm coi các đại tù có danh sách ngài đi trong các trại tập trung cải tạo hay không. Nhưng mà không có. Tăng tụng cả chùa, tìm khắp cả núi, có người thì nói ngài bị té các động, hàng trăm cái động lớn có nhỏ có, vẫn không thấy tung tích của Pháp Sư Phan Tịnh. Thậm chí huy động cả đội trục vớt, đội cứu nạn bãi biển cứu quả thác gền vẫn không thấy. Một số thiện tín nhiệt thành còn tuôn ra các huyện thành, các chợ Tiền Châu, chợ Hạ Môn, chợ Phước Châu, chợ Nam Bình tìm kiếm, còn gửi thơ nhờ các tỉnh huyện lân cận như huyện Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Xuân, huyện Đức Hóa, huyện Phước Thanh, lăng xăng cả mấy năm dài mà vẫn không có tin tức gì vị hòa thượng đạo cao đức trọng này. Thế rồi mọi người đều nghĩ pháp sư đã viên tịch, trong lòng thương thiết vô cùng. Thật ra từ đầu đến cuối pháp sư chưa hề rời khỏi động Di Lặc nửa bước, do được Phật hộ.